1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, trở lại hương ký sự. Kỳ thật, nàng hết chỗ chê trực bạch như vậy, đây là thay ngươi Lý lão nhị kiếm tiền, ta sợ đến lúc đó bị mắng a. Về sau giá phòng vọt nhanh, lão bách tính một khi mua không nổi phòng ở, chúng ta những người này khẳng định sẽ bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Nói không chừng còn muốn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Nghĩ đến hậu thế internet lên, đối địa sản thương bát đại tổ tông chào hỏi, Lý Hòa lòng còn sợ hãi. Lý tiên sinh, như thế không đến mức a. Quách Đông Vân lơ đánh nói. Bất động sản ba động chủ yếu là bất động sản cung cấp cùng nhu cầu hai loại sức mạnh cùng tác dụng kết quả, chúng ta tiến vào là có lợi dụng gia tăng cung cấp, ổn định giá phòng, nếu như tất cả mọi người không làm bất động sản, đứng trước một phòng khó cầu tình trạng, giá phòng sẽ tăng càng nhanh. Nàng lý giải không được Lý Hòa ý nghĩ. Lý Hòa hỏi, ngươi là một lần nữa tổ kiến mới địa sản công ty. Ngược lại là không tiếp tục ý phản đối. Dù sao hắn Trung Quốc địa vương tên tuổi đã ngồi vững. Làm nhiều hoặc là bớt làm, vẫn là một cái kết quả. Bình Tùng còn có thể trả lại cho ta. Quách Đông Vân cười nói, chúng ta nguyên bản liền có bất động sản bộ môn. Nghiệp vụ khuếch trương sẽ rất nhanh. Ta không can thiệp. Lý Hòa đứng dậy, duỗi người một cái nói, nhưng là ta có yêu cầu, địa đại tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ vẫn là phải đặt ở máy móc, vốn liếng đầu tư, tin tức kỹ thuật, y dược, chờ lĩnh vực, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Quách Đông Vân nói, cái này người yên tâm đi, chúng ta các hạng nghiệp vụ đều là tại vững bước thúc đẩy. Trước mắt đã gánh chịu quốc gia trọng điểm khoa học kỹ thuật công quan 863, kế hoạch chuyên đề nghiên cứu 25 hạng. Trọng đại cơ sở tính nghiên cứu, cao kỹ thuật mới nghiên cứu cùng sau khi phát triển hạng mục 15 hạng. Không ít kỹ thuật đã đặt vào quốc gia khoa học kỹ thuật bộ, 12 năm khoa học kỹ thuật. Công quan, khai phát hạng mục, rất tốt, Lý Hòa tán thưởng gật gật đầu. Hắn kỳ hạ trước Soviet Union chuyên gia. Những năm này mặc dù trôi mất không ít, thế nhưng là y nguyên tồn tại có 6 thành trở lên. Dù cho những người này ở đây nghiên cứu lĩnh vực không có chút nào thành tích, thế nhưng là bằng vào lấy phiên dịch ra tới một chồng chất tư liệu, liền đủ tiêu hóa tầm 10 năm. Hắn tại Thâm Quyến chờ đợi một giai đoạn, đang chuẩn bị hướng Phổ Giang đi một chuyến, liền tiếp vào Lý Phúc Thành sinh bệnh tin tức. Hắn vốn là lơ đễnh, bởi vì hắn trong trí nhớ, gia gia là tại 2000 năm về sau mới qua đời. Nhưng là hắn không dám đánh cược, hắn mang tới biến số nhiều lắm, hiện tại một số thời khắc, có chút tình trạng đã nói không chính xác, tỉ như trong trí nhớ, căn bản liền chưa sinh bệnh chuyện này. Hắn mang theo Lý Triệu Khôn, trong đêm trở về quê quán. Lý Phúc Thành nằm tại trong huyện trong bệnh viện, treo một chút, sắc mặt vàng như nến, nhìn thấy hai người tiến đến, nói lầm bầm, còn chưa có chết đâu, gấp gáp như vậy làm gì, không có sao chứ, Lý Hòa quan tâm hỏi, thế nào đây là, trong điện thoại nói không minh bạch, một đêm ngủ không ngon, Lý Triệu Khôn không ngừng ngáp một cái, nãi nãi nói, hắn âm mưu xính cường, làm mình tiểu tử đâu, che chuồng heo dựng lều, từ phía trên đến rơi xuống, eo đả thương, nhìn về sau còn giày vò để yên, ra, người cái này đĩnh nghiêu a. Lý Phúc Thành mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng là tinh thần đầu vẫn là rất bên trong, Lý Hòa cái này yên tâm, mở lên cười giỡn nói, như thế quảng đều không chút. Chân kinh quảng, trở về uống nhiều một chút canh xương hầm bồi bổ. Lý Phúc Thành thở dài nói, bác sĩ nói muốn nằm một tháng, cái này thật muốn mạng ra. Nãi nãi nói, thường cần động cốt 100 ngày, để ngươi nằm một tháng đã là không tệ. Còn muốn thế nào? Nhị Hòa cũng quay về rồi. Đẩy cửa đi vào là Lý Hòa cô Lý Triệu Vân. Lão cô, Lý Hòa cười chào hỏi. Giữa trưa đều đến ta cái kia. Nghe nói các ngươi trở về. Người cô già đã sớm đem đồ ăn lấy lòng. Đã nấu cơm. Lý Triệu Vân rất nhiệt tình mời Lý Hòa bọn người đi ăn cơm. Lý Long cùng Lý Mai nhìn xem Lý Hòa. Mà Lý Hòa chỉ có thể nhìn Lý Triệu Khôn mấy ca. Việc này còn được cái này mấy ca định đoạt. Lý Triệu Khôn huynh muội bốn người. Cũng liền một cái Lý Triệu Vân kiếm ra tới. Thành công nhân, ăn lương thực hàng hóa. Chẳng những không có giúp đỡ huynh đệ mình. Còn khắp nơi nghĩ đè ép một đầu. Cái này khiến ba huynh đệ nóng tính tràn đầy. Vì lẽ đó trước kia dựa lẫn nhau có rất ít đi lại. Chỉ có kết hôn, thăng quan, học lên, mọi người mới có thể liên lạc một cái. Chỉ có cái này tầm 10 năm, huy đệ ba cái, hết khổ tới. Cái này Lý Triệu Vân mới dần dần coi trọng mấy phần mấy cái này ca ca. Lý Triệu Huy cùng Lý Triệu Minh không nói gì, đều chờ đợi Lý Triệu Khôn lên tiếng. Phu bằng tử quý, Lý Triệu Khôn ý kiến rất trọng yếu. Đừng quá phiền phức, ăn không hết giày xéo. Lý Triệu Khôn khó được tha thứ một lần. Lý Triệu Vân cười nói, phiền phức cái gì, đều là người trong nhà. Chưa làm nhiều như vậy, liền các ngươi mấy ca. Hảo hảo uống một chung, nãi nãi là thích nhất loại này huynh hữu đệ cung tràng diện. Trong lúc nhất thời lão mang sâu an ủi, vui vẻ nói, muốn ăn cơm liền nhanh đi. Thời gian không tìm, cha người bên này, ta giữ lại là được. Đi thôi, cho bọn ta mang một ít cơm là được. Lý Phúc Thành cùng lão thái thái là đồng dạng tâm tư. Nhi nữ ở giữa náo mâu thuẫn, bọn hắn làm lão nhân lại có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng khổ chính là lão nhân. Ta giữ đi, nhị thẩm chủ động yêu cầu lưu lại bồi tiếp lão thái thái. Chân người chân cũng không tốt, ta còn chưa tới không thể động đâu. Lão thái thái ngoài miệng nói như thế, thế nhưng là cũng không có cưỡng ép đuổi nàng đi ý tứ. Nhị thẩm mặt ngoài cười, lơ đãng xẹp xẹp miệng, làm mấy chục năm mẹ chồng nàng dâu. Nàng hiểu rất rõ nhà nàng lão thái thái này, nàng hiện tại nếu là thật đi theo mọi người cùng nhau đi. Sau lưng lão thái thái này còn không biết được làm sao bố trí đâu. Tinh minh bà khó hầu hạ. Có tiền khôn khéo bà càng khó hầu hạ. Từ bệnh viện phòng bệnh ra. Lý Hòa lên Lý Long xe. Lý Triệu Khôn tự nhiên mà vậy cũng đi theo lên. Hắn nhìn thấy Lý Đông cũng lái một chiếc xe. Liền hỏi, cái kia tiểu độc tử lúc nào mua? Lý Long nói, chưa 2 tháng đâu. Mua cái xe mà thôi, cũng không phải nhiều hiếm có sự tình. Lý Triệu Khôn hừ lạnh nói, người nhị thúc có thể bỏ được cho hơn 10 vạn mua xe. Có thể không có thèm. Lý Đông tại công ty lương thực đi làm, một tháng liền mấy trăm khối tiền lương, khẳng định là mua không nổi. Mà chính hắn huynh đệ Lý Triệu Minh, hắn càng là hiểu rõ, sao cái đồ ăn thả muối. Đều muốn suy nghĩ là thả một muôi vẫn là 2 muôi. Có thể như thế hào khí cho nhi tử mua xe. Không thể nào, Lý Long nói, hắn đã không tại công ty lương thực đi làm. Không tại công ty lương thực đi làm. Hắn làm gì? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Lý Long phun ra nuốt vào nôn nói. Đi theo ta đây, đi theo ngươi, nếu không phải trong xe. Lý Triệu Khôn liền có thể nhảy lên cao 3 thước. Cái kia tiểu độc tử cũng không phải đồ tốt. Ngươi cùng hắn dính cái gì dính a? Bà tìm ta có thể đẩy sao? Lý Long có khổ khó nói. Đều là nhà mình huynh đệ. Khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Lý Hòa thay Lý Long nói một câu nói. Hỏi tiếp, đi theo ngươi làm cái gì đây? Lý Long nói, dặm ban đầu nhà khách đóng cửa. Ta cho cũng đã cho tới. Liền để hắn trông coi, tính 2 huynh đệ hùn vốn, hắn cầm đầu nhỏ, ta cầm đầu, vô vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.